Tiêu Thiên ghé vào tai của Giang Vũ Thành, khẽ nói. Cậu ở bên cạnh, đã nhìn ra được một chút manh mối. Hai lần Uông Phi đều dùng mượn lực đả lực, lấy thủ đoạn tứ lạng đẩy ngàn cân, Giang Vũ Thành đều bị thua thiệt. Vâng, Giang Vũ Thành chỉnh trọng gật đầu, hít một hơi thật sâu, xoay người lại, eo hơi cong, nhìn chằm chằm vào Uông Phi. Đến đây, trong miệng Uông Phi ngậm điếu thuốc, bước từng bước đi tới, dưới chân cũng phát ra âm thanh trầm thấp. Giang Vũ Thành lần nữa chìa hai tay ra, chụp vào hai vai Uông Phi, dùng sức níu lấy, di chuyển một chút, xác định lần này bất luận thế nào cũng sẽ không để sẩy tay. Lúc này mới giơ chân phải lên, chuẩn bị cắm vào giữa hai chân Uông Phi, chống đỡ sức nặng của cả cơ thể. Nhưng đột nhiên xương chân trái lại truyền tới cơn đau nhức như kim châm, trong nháy mắt lan khắp toàn thân, chân mềm nhũn không kềm được ma quỳ xuống đất. Ha ha, đánh không lại nên quỳ xuống à, cũng là một thói quen tốt. Uông Phi cười ha ha, được, xem như mày cũng hiểu chuyện, tao không làm khó dễ mày nữa. Cút đi, người kế tiếp. Giang Vũ Thành chỉ cảm thấy một trận máu nóng xông lên đỉnh đầu, hai cảm giác xấu hổ cùng giận dữ trộn lẫn vào nhau. Hắn giận dữ gầm lên, cũng không biết một cổ sức mạnh từ đâu tới. Hai tay hắn chợt ôm lấy eo của Uông Phi, nâng Uông Phi lên, trực tiếp quẳng đi. Sau đó trên ngực bụng lại truyền tới một trận đau nhức, cả người Giang Vũ Thành đều bay lên. Ầm một tiếng, té dưới chân đám người Tiêu Thiên, dưới lực đạo mạnh như thế dạ dày hắn vô cùng khó chịu, trong khoảng thời gian ngắn không thể nào ngồi dậy nổi. Uông Phi giơ chân trái lên, nhưng không vội vã đạp xuống, chìa tay phủi đầu gối hai cái, cười lạnh nói, cho mày mặt mũi mày không chịu, muốn tam gia ta đánh ngươi chết sao? Tốt lắm, Tiểu Phi, đánh rất hay. Hai mắt Uông Thuật Đồng sáng rực, vỗ tay. Trong phút chốc, tiếng vỗ tay như tiếng sấm rội. Ngược lại không phải những người đứng xem chán ghét Giang Vũ Thành, mà mấu chốt là Uông Phi này thực sự quá tuyệt vời. Tựa như chính hắn vừa mới nói vậy, đứng không di chuyển, nhàn nhã hút thuốc, không tốn chút sức lực nào đã đem Giang Vũ Thành vai u thịt bắp gạt ngã nơi đó, nửa buổi cũng không thể động đậy. Đây là công phu thật sự không hề trộn lẫn chút giả dối nào, đáng giá để mọi người cho hắn một tràng vỗ tay. Dù sao thì bọn họ cũng chỉ đến xem náo nhiệt, ai có thực lực thì bọn họ vỗ tay khen hay. Uông Phi ôm quyền, cúi người cảm tạ mọi người. Trên mặt mang theo nụ cười đắc ý. Thế nào Tiêu nhị ca, còn muốn đánh hay không? Nếu không dám thì bây giờ lập tức nói lời xin lỗi với tam gia, nói mình không đúng. Tam gia ta đại nhân không trách tiểu nhân, sau này các người không được lộ mặt ở quán ba tinh ngữ này nữa là được. Chờ sau khi tiếng vỗ tay của mọi người dần dần tắt hẳn thì Uông Phi hít một hơi thuốc lá, nở một nụ cười như có như không nhìn về phía Tiêu Thiên. Tiêu Thiên đỡ Giang Vũ Thành dậy, thoạt nhìn lần này Giang Vũ Thành bị thương không nhẹ, sắc mặt đã sớm trắng bệch, cắn chặt môi, không rên một tiếng nào, sợ mình há miệng liền ói ra. Sau khi đỡ Giang Vũ Thành ngồi trên salon thì Tiêu Thiên cởi áo khoác xuống, giao cho Tiểu Quế Tử, chậm rãi đi đến phía trước, lạnh lùng nhìn Uông Phi, nói, không phục hà, tốt lắm, đến đây. Uông Phi vẫn như cũ, đưa ngón tay trỏ phải ra ngoác Tiêu Thiên hai cái. Đừng nói là tam gia ta bắt nạt các người. Vẫn là câu nói kia, tam gia ta đứng bất động ở đây. Nếu như ngươi có thể đánh ngã ta thì coi như ngươi thắng. Không cần thiết, dù thắng cũng phải thắng một cách công bằng, thua cũng phải thua một cách quang minh chính đại. Tiêu Thiên thản nhiên nói, cũng không hề bị Uông Phi chọc giận. Đây cũng là ưu điểm của Tiêu Thiên. Càng gặp phải tình huống khẩn cấp thì càng có thể tỉnh táo. Khi cậu nhìn thấy Uông Phi dễ dàng gạt ngã Giang Vũ Thành thì Tiêu Thiên cũng đã dự đoán bản thân mình hơn phân nửa cũng không phải là đối thủ của Uông Phi. Nhưng càng như vậy thì càng phải tỉnh táo, không thể bị Uông Phi chọc giận được, nếu không thì chỉ có thể thua thảm hại hơn mà thôi. Con lừa cũng không ngốc như ngươi, được thôi, đến đây, tam gia ta sẽ cân lượng ngươi thật tốt. Uông Phi tiếp tục hút thuốc, không nhanh không chậm nói. Tiêu Thiên bày ra tư thế thức mở đầu của lục hợp quyền. Ôi, Bắc phái hồng quyền, Tiêu nhị ca quả nhiên là một người luyện võ. Hai mắt Uông Phi sáng ngời, sau đó vừa nói vừa cười, không hề có chút ý tôn trọng. Hồng quyền là một loại quyền thuật được lưu truyền rộng nhất trong nước, cũng là quyền thuật rất cổ xưa, thuộc về quyền lộ của Thượng Tứ Môn. Lấy khu vực để phân chia, giống như chia làm Nam Phái Hồng Quyền và Bắc Phái Hồng Quyền. Lấy danh tiếng mà nói thì bởi vì ba danh gia võ thuật đời Thanh, Hoàng Phi Hồng, Hồng Hy Quan cùng với Thiết Kiều, nên Nam Phái Hồng Quyền càng nổi tiếng hơn Bắc Phái Hồng Quyền. Nam Phái Hồng Quyền chú trọng cước bộ ổn định thế liệt, cứng rắn kiểu cứng như ngựa, mạnh mẽ có lực. Bắc Phái Hồng Quyền thì lại chú trọng tứ bình đại mã, nhanh nhẹn linh hoạt, đại khai đại hợp, quyền đầu uy mãnh. Nhưng bất luận là Nam Phái Hồng Quyền hay là Bắc Phái Hồng Quyền đều bị xếp vào một loại võ thuật ngoại môn. Tiêu Thiên đi theo vệ sĩ của ông nội học chính là Bắc Phái Hồng Quyền. Người luyện võ thì không dám nhận, ta học võ chỉ có mục đích cường tráng thân thể mà thôi. Tiêu Thiên còn chưa nói dứt câu thì Uông Phi đã không chút khách khí cắt lời của hắn, nói, hãy bớt nói nhảm đi, ngươi ra chiêu đi. Sớm đánh xong một chút, ta còn muốn mướn phòng ở quán ba, nếu như đi trễ thì ta sợ rằng phòng tổng tống bị người ta mướn mất rồi. Được, Uông Tam gia có khí phách, lại có người vây xem cười giễu cợt vỗ tay. Đối với những người rảnh rỗi này mà nói thì bọn họ cũng không ủng hộ phía nào cả. Dù sao thì ngày thường Tiêu Nhị và Uông Nhị cũng đi khắp nơi kiêu ngạo quát mắng. Bất luận là Tiêu Nhị đánh ngã Uông Tam gia hay là Uông Tam gia đánh ngã Tiêu Nhị cũng không quan hệ gì đến bọn họ. Chỉ cần có náo nhiệt để xem là đủ. Trong tiếng ồn ào, Tiêu Thiên hạ thân trên xuống, Đại Hồng Quyền trực tiếp bay đến trước mặt Uông Phi. Mọi người hoa cả mắt, chỉ nghe Tiêu Thiên kêu đau một tiếng, lảo đảo lùi mấy bước. Hừ, Bắc Phái Hồng Quyền gì chứ? Ngay cả cái giấm cũng không bằng, chỉ là động tác đẹp mắt mà thôi. Uông Phi gỡ điếu thuốc trong miệng xuống, nhả một vòng khói. Sau đó, phụt một tiếng, ngón tay búng một cái, đầu mẩu thuốc bị bay xa ra ngoài. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 78, một quyền oai một chiếc ô tô nửa mới nhưng không cũ đang lấy tốc độ cực nhanh quay trở về. Tiêu Phàm ngồi thẳng lưng, khẽ căn dặn, đi quán ba tinh ngữ. Đi quán ba tinh ngữ sao? Tân Lâm hỏi ngược lại một câu, cô thật sự không hiểu tại sao ngay lúc này còn đi đến quán ba tinh ngữ. Tiêu Phàm khẽ gật đầu, trên mặt thoáng xuất hiện vẻ buồn phiền. Tân Lâm không có cách nào đành phải xoay vô lăng. Xe ô tô nhanh chóng quẹo trái, vội và chạy về nội thành. Bầu không khí trong quán bar đã ngập tràn mùi thuốc súng, sắp sửa bùng nổ. Tiêu Thiên tấn công 3 lần đều bị Uông Phi đánh ngã cả 3 lần. Nếu chỉ so sánh về công phu quyền cước thì hai bên thực sự kém nhau quá xa. Uông Phi một thân công phu tiểu xảo, quả thực không phải chỉ là một cái ô, một kẻ luyện võ nghiệp dư như Tiêu Thiên còn lâu mới có thể sánh bằng. Ngay cả Uông Thuật Đồng cũng nhìn đến ngây người. Tiểu Phi, chỗ quân đội kia thật sự là một nơi ngọa hổ tàng long nha. Công phu này thực sự rất giỏi. Chật chật. Uông Nhị Ca không nhịn được mà liên tục lắc đầu, chắc lưỡi. Uông Phi cười một tiếng, mang theo vài phần tà mị không thể diễn tả bằng lời. Công phu này không phải do quân đội dạy. Không biết vì sao mà khi hắn mới mấy tuổi, cha của hắn Uông Vĩ Thành đã đem hắn đến sinh sống trong trại lính ở Tây Bắc, một nơi lạnh đến khủng khiếp. Thậm chí ngay cả Uông Lão Gia và bác cả cũng không hiểu nội tình, còn tưởng rằng Uông Vĩ Thành muốn rèn luyện con trai từ nhỏ. Đây là chuyện tốt, ngọc không được mài dũa thì không thể thành đồ tốt được. Hiển nhiên không có ai đưa ra ý kiến. Những năm này, Uông Phi đã sinh sống thế nào, trải qua những chuyện gì, không một ai có thể biết được. Mà hắn cũng không muốn nói với Uông Thuật Đồng. Cũng may mà tất cả những chuyện đó đã qua. Uông Phi trở về thủ đô. Nếu như Uông Phi đã trở về thì bắt đầu từ hôm nay trở đi, tất cả nha nội trong tứ cửu thành này đều phải nhớ thật kỹ danh tiếng của Uông Tam gia hắn. Điểm này cũng không có bất kỳ nghi vấn nào. Bất luận là ai, chỉ cần dám cả gan trở thành kẻ địch của Uông Tam gia hắn thì sẽ có kết quả như bọn người Tiêu Thiên. Tiêu Thiên quỳ rạp trên mặt đất, cố gắng hai lần nhưng đều không thể đứng dậy. Tình hình của cậu ta bây giờ còn thảm hại hơn cả Giang Vũ Thành vừa rồi. Còn ai muốn tiến lên thử một lần không? Uông Phi liếc Tiêu Thiên một cái, vô cùng khinh thường lắc đầu một cái, sau đó liền quét mắt trên mặt từng người đám tiểu quế tử. Đám người tiểu quế tử cắn răng nghiến lợi, nhưng không ai dám tiến lên. Ngay cả Tiêu Thiên và Giang Vũ Thành đều gục xuống. Mấy người bọn họ đi ra thì thuần túy chỉ khiến Uông Phi có cơ hội khoe khoang thêm một lần nữa mà thôi. Được rồi, các vị à, tuồng hay đã xem xong rồi, tất cả giải tán đi. Uông Phi mỉm cười vỗ tay một cái, hướng hơn 100 nam nữ trẻ tuổi ở xung quanh, lớn tiếng nói. Ánh mắt chuyển sang Ách Linh A đang trốn ở góc phòng, trên mặt lại xuất hiện một nụ cười tà mị, không hề che đậy ý đồ tham lam. Con mẹ nó, cô gái này so với những cô nàng mặt mày lúc nào cũng dính đầy bụi bặm ở vùng thôn quê Đại Tây Bắc kia dễ nhìn hơn rất nhiều. Tối nay, Uông Tam gia phải hưởng thụ một phen mới được. Đám người vây xem không có vội vã tản đi, tiếng bàn luận nổi lên không dứt, người nào cũng chưa thỏa mãn. Vốn tưởng rằng sẽ có một trận long tranh hổ đấu, ai ngờ trận đấu chỉ thiên về một bên, nói đặc sắc thì có đặc sắc, chỉ có điều xem giết thành nghiện. Uông Phi chậm rãi đi đến trước mặt Tiêu Thiên, dùng ánh mắt từ trên cao nhìn xuống quan sát Tiêu Thiên đang cố gắng đứng dậy, vừa cười vừa nói, Tiêu nhị gia, từ nay về sau chiêu bày của mày phải sửa lại một chút rồi, nếu như tao là mày thì tao liền cút về nhà, luyện tập thêm 10 năm nữa. Nhưng mà nói thật lòng chỉ bằng chút tài nghệ khoa chân múa tay này của mày thì đừng nói là luyện tập 10 năm. Cho dù là luyện tập 20 hay 30 năm cũng không thể đánh lại một cánh tay của Tam gia ta. Tao thấy mày nên tỉnh lại đi. Từ nay về sau thông minh hơn một chút. Miễn là nơi nào có Tam gia thì mày nên đi đường vòng. Tao cũng không muốn gặp mày một lần liền đánh một lần đâu. Tiểu Phi à, bỏ đi, Tiêu nhị ca cũng là người có danh vọng. Không nên ép người quá đáng, ít nhiều gì cũng phải cho Tiêu nhị ca chút mặt mũi, về sau còn phải gặp mặt rất nhiều. Uông Thuật Đồng cười ha hả nói, nhìn bên ngoài, hắn đang đứng ra hòa giải, nhưng mà giọng nói không âm không dương của hắn thực sự còn đau hơn cả bị dao găm đâm vào người. Dao găm đâm vào người chỉ đau nhức trên da thịt mà thôi, nhưng những lời này của Uông nhị gia tựa như đâm thẳng vào tim. Được, nhị ca, em nghe lời anh, cho Tiêu nhị ca chút mặt mũi. Đi thôi, chúng ta đến khách sạn thời đại. Uông Phi xoay người lại. Đúng vào lúc này, Tiêu Thiên giận dữ gầm lên, phi thân nhảy lên. Cả người cậu giống như một viên đạn rời khỏi nòng súng, chợt đụng vào Uông Phi. Uông Phi không ngờ tới Tiêu Thiên còn có sức lực bộc phát như vậy. Bất ngờ không kịp đề phòng nên bị đụng bay ra ngoài. Nhưng dù sao Uông Phi cũng có thân thủ rất tốt. Hắn vội vàng chìa tay chống đỡ trên mặt đất, bên hông phát lực, vẽ nên một đường vòng cung thật đẹp trên không trung, sau đó liền đứng yên trên sàn nhà. Lại là một trận tiếng ủng hộ đinh tai nhức óc vang lên. Sau cú va chạm vừa rồi, Tiêu Thiên dường như đã tiêu hao tất cả sức lực trên người, vô lực ngồi bệt xuống sàn, thở hổn hển, mặt tái xanh, lảo đảo hít mắt nhìn Uông Phi, nhếch mép cười một tiếng. Dáng vẻ tựa hồ rất hài lòng. Mà tao vốn muốn tha cho mày một mạng, nhưng mày lại không biết sống chết như thế. Xem ra hôm nay tao không đem mày phế đi thì mày sẽ không ghi nhớ rõ bài học này rồi. Mặt Uông Phi vô cùng lạnh lùng, bước từng bước về phía Tiêu Thiên. Quán ba vốn cực kỳ ầm ĩ, bỗng nhiên yên tĩnh lạ thường, có thể nghe thấy tiếng trái tim đập. Mỗi người đều nín thở yên lặng, nhìn chằm chằm Uông Phi như nhìn một tên yêu ma vậy. Bọn họ đều không kềm được mà thấy lạnh cả người. Có người không kềm được mà ngồi bệt dưới đất. Ngay cả sức lực đứng dậy cũng không có. Lấy đâu sức lực để lo lắng cho Tiêu Thiên. Mọi người cũng nhìn ra được Tiêu Thiên đã thế suy sức yếu. Dù thế nào cũng không thể đỡ nổi đòn tấn công của Uông Phi. Mặc dù trong lòng đám người tiểu quế tử rất lo sợ. Nhưng vẫn cố gắng tỏ ra cứng rắn. Đứng bên cạnh Tiêu Thiên, ngay cả Giang Vũ Thành đã bị thương không nhẹ cũng cố gắng vùng vẫy đứng dậy, trợn to hai mắt như hai giọt máu, hung tợn nhìn chằm chằm vào Uông Phi. Uông Phi ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn bọn họ một cái, chỉ bước chầm chầm từng bước đến gần Tiêu Thiên, mỗi một bước đều rất chậm, nhưng rơi trên sàn nhà lại phát ra âm thanh như tiếng sấm rội, trực tiếp gõ vào lòng mỗi người. ngay cả những người xem náo nhiệt cũng nhịn không được mà bắt đầu lui về phía sau, hy vọng cách hắn càng xa càng tốt. Bỗng nhiên Uông Phi dừng bước, một người thanh niên mặc đường trang trắng thuần, đang từ xa đi đến bên cạnh Tiêu Thiên, khom lưng đỡ Tiêu Thiên dậy. Ở bên ngoài ba tầng đám người vây xem kiến chui không lọt, người thanh niên mặc áo trắng đó cứ như vậy mà rẽ bức tường người, không nhanh không chậm mà đi vào. Tiêu Thiên vô cùng kinh ngạc kêu lên một tiếng, hai mắt trợn thật to, cậu không ngờ Tiêu Phàm sẽ xuất hiện ở trước mặt cậu vào lúc này. Tại sao lại đánh nhau với người khác? Tiêu Phàm thuận tay chỉnh sửa quần áo cho Tiêu Thiên, nhẹ giọng hỏi, hai hàng lông mày nhướng lên cao. Dưới ánh đèn sáng ngời, sắc mặt của Tiêu Phàm trắng như tuyết, mang theo vẻ mệt mỏi ốm yếu khó nói thành lời. Đây là một bệnh nhân. Mặc dù Tiêu Thiên không bị ngoại thương, nhưng dưới ánh mắt tinh tường của Tiêu Phàm, hiển nhiên vừa liếc mắt đã nhìn ra được Tiêu Thiên bị nội thương không nhẹ. Không có việc gì. Tiêu Thiên nhếch mép cười một tiếng, lắc đầu một cái. Sau đó trên mặt thoáng hiện lên vẻ lo lắng, khẽ nói, anh, em không sao, chúng ta đi thôi. Nếu như chỉ có một mình cậu ở chỗ này thì cho dù biết rõ sẽ chết thì cậu cũng tuyệt đối không chùn bước. Nhưng bây giờ Tiêu Phàm đã đến, tình huống không giống với lúc trước. Tận mắt nhìn thấy anh của mình dường như bị bệnh rất nặng, dù Tiêu Thiên có muốn tiếp tục quật cường cũng không được. Tiêu Phàm không trả lời, cất tiếng hỏi, ai đánh em bị thương thành bộ dáng này? Tao đánh, mày là ai? Uông Phi không cần suy nghĩ lập tức lên tiếng, thách thức hỏi, vì sao đánh nhau? Hai hàng lông mày của Tiêu Phàm vẫn dương cao như trước, hỏi, ta thích đánh người, thế nào? Làm phiền đến ngài sao? Muốn bênh vực kẻ yếu sao? Anh, đừng để ý tới hắn, tên đó là người điên. Tiêu Thiên nhỏ giọng nói, người điên? Ha ha, nói đúng lắm, Tiêu Thiên, tao chính là người điên. Tao đã nói với mày rồi, Tiêu Thiên à, hôm nay bất kể là ai tới đây cũng không thể cứu được mày, hoặc là mày dập đầu xin lỗi hoặc là tao sẽ phế mày, chỉ có hai con đường thôi, tự mày chọn một cái đi. Phải nhanh lên, đừng trì hoãn quá lâu, tao không có kiên nhẫn đâu. Uông Phi cười lớn, dập đầu nhận lỗi, phế nó. Tiêu Phàm nhàn nhạt hỏi lại một câu, trong tay chợt lóe lên hàn quang, liễu diệp đao nhanh chóng đâm lên mấy huyệt trên người mình. Mặt mày Tiêu Phàm vốn tái nhợt trong nháy mắt xuất hiện hai đóa hoa đỏ ửng, thân thể chậm rãi đứng thẳng, lạnh lùng nhìn Uông Phi. Thế nào, Tiêu đại ca không phục sao? Uông Phi Phi cười, vẻ châm chọc trên mặt càng hiện rõ hơn. Không phục thì ngươi cũng có thể tiến lên, nhìn ngươi như vậy, ta sẽ chấp ngươi một tay. Không, không, ta sẽ chấp ngươi chín ngón tay, ta chỉ dùng một ngón trỏ là đủ rồi. Nói xong, Uông Phi đưa ngón trỏ phải ra, ngoắc Tiêu Phàm hai cái. Đùng, Tiêu Phàm di chuyển, mọi người đều hoảng sợ đến mặt mày biến sắc. Tiêu Phàm vừa mới ra tay, thực sự quá mức uy mãnh. Trước khi xuất chiêu, cậu nhã nhặn lịch sự đứng ở nơi đó giống hệt như một bệnh nhân cần được chữa trị. Nhưng vừa động thủ thì tất cả liền thay đổi. Khi đánh ra một quyền này thì cả người Tiêu Phàm dường như bắt đầu căng phồng dũng mãnh. Dường trang màu trắng bay phất phơ, mang theo xu thế không thể đỡ nổi. Cả lầu hai của quán bar bỗng nhiên nổi lên cuồng phong. Những người đứng gần nhất thời cảm thấy hô hấp trở nên khó khăn. Một quyền này không hề mang theo thủ đoạn gì, cũng không hề có bất kỳ chuẩn bị gì. Nếu như nhất định phải nói đến chiêu thuật thì miễn cưỡng có thể tính là trực đảo Hoàng Long của Bắc Phái Hồng Quyền. Không đề cập đến sự biến hóa của chiêu thuật, chỉ nói đến sức mạnh chứa trong quyền này. Một quyền vừa ra đã phong tỏa tất cả đường lui của đối thủ. Ngoại trừ lấy cứng đối cứng ra thì không có bất kỳ chỗ nào để tránh né cả. Sắc mặt Uông Phi lập tức biến hóa, trong phút chốc hai mắt tràn đầy sự sợ hãi. Nhưng hắn không tránh được, Tiêu Phàm không hề cho hắn chút không gian để tránh né. Uông Phi cắn răng, hét lớn một tiếng, song trưởng mang theo lực đạo mạnh mẽ đánh về phía trước. Đối mặt với một quyền uy mãnh bá đạo như thế, bất kỳ tiểu xảo hay thủ pháp tứ lạng bát thiên cân nào cũng không thể dùng được. Dưới thực lực tuyệt đối, kỹ xảo trở nên không chút đáng kể, chỉ có thể liều mạng ngăn chặn mà thôi. quyền trưởng chạm vào nhau, Uông Phi kêu to một tiếng, theo sau là tiếng xương cốt vỡ vụn, răng rắc, vang lên. Cả người Uông Phi bay thẳng ra ngoài, đẩy ghế Sơ Lan ra xa mấy thước, đụng phải bàn trà, ly chén ngã ngổn ngang, rơi đầy đất. Một tiếng, xoạch, vang lên, Uông Phi hung hăng đụng vào tường, lưng dựa vào vách tường, chậm rãi ngã xuống đất, gương mặt đỏ sẫm như máu. Cách đó không xa, một bình hoa bằng men to lớn lay động vài cái, sau đó ngã xuống đất phát ra âm thanh vang dội, vỡ tan nát, vô số mảnh vụn bắn tung tóe khắp nơi. Nhiều cô gái vô cùng sợ hãi, không kìm được hét ầm lên. Trong phút chốc quán bar trở nên hỗn loạn. Tiêu Phàm chậm rãi đi về phía trước. Tất cả mọi người không kìm được mà lui về phía sau, mang theo vẻ vô cùng sợ hãi, kinh hoàng tột cùng mà nhìn Tiêu Phàm. Tiêu đại ca, chỉ là hiểu lầm thôi. Uông Thuật Đồng sợ đến mức hồn vía lên mây, cả người run rẩy, lắp bắp kêu lên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 79, Tiêu đại thiếu. Tiêu Phàm cũng không thèm nhìn Uông Đồng, dù chỉ là nhìn thoáng qua, mà đi thẳng đến trước mặt Uông Phi. Chỉ nghe một tiếng phốc, Uông Phi đã phun ra một ngụm máu tươi, trong ánh mắt nhìn về phía Tiêu Phàm không có sự căm hận mà chỉ có sự sợ hãi cùng kinh hoàng không thể nói bằng lời mà thôi. Cái người thoạt nhìn không hề khỏe mạnh, hơn nữa mặt mũi ốm yếu xanh xao như vậy lại sở hữu sức mạnh mà ngay cả hắn cũng không thể nào chống lại được. Thật giống như những lời mà vừa rồi hắn đã chế giễu Tiêu Thiên vậy, dù có trở về luyện tập thêm 10 năm hay 20 năm thì hắn vẫn không thể nào là đối thủ của Tiêu Phàm. Uông Phi, cậu xem thường Bắc phái Hồng Quyền, đó là do kiến thức của cậu hạn hẹp. Võ thuật trong thiên hạ vốn không phân chia cao thấp, mấu chốt là ở chỗ người luyện tập có thực sự cố gắng hay không mà thôi. Người học võ xem trọng võ đức, sau này cậu không nên ngông cuồng như thế nữa, đối với bản thân cậu không hề có chút lợi ích nào cả. Tiêu Phàm thản nhiên nói. Uông Phi không kìm được mà liên tục gật đầu, một quyền vừa rồi đã đem tất cả tinh thần của hắn đánh tan hết không còn một móng. Một quyền oai đủ đánh rơi tất cả can đảm của hắn rồi. Mọi người giải tán hết đi. Quán bar là nơi giải trí, không phải chỗ để đánh nhau. Tiêu Phàm khẽ vuốt cằm, ngẩng đầu lên bình tĩnh nói. Giọng nói cũng không lớn, nhưng tất cả mọi người có mặt ở đây đều nghe rất rõ ràng. Sau đó ánh mắt của Tiêu Phàm liền rơi trên mặt Bao Sư Hoa. Bao Sư Hoa tức khắc chạy tới, liên tục cúi người chào Tiêu Phàm. Tiêu đại thiếu, cậu khỏe chứ? Bao Sư Hoa ấn tượng đặc biệt sâu sắc đối với vị đại thiếu trước đó không lâu đã từng lộ mặt ở quán ba tinh ngữ này. Mặc dù lần kia đại thiếu không hề biểu hiện chút đáng sợ nào, ngược lại vô cùng khiêm tốn, tao nhã lễ phép, không hề có nửa điểm kiêu căng của một vị đại thiếu thế gia. Nhưng sau khi Tiêu Phàm tới thì tuy rằng chuyện ví tiền của Tiêu Thiên bị trộm mất không giải quyết được, nhưng Tiêu Nhị Ca cũng không tìm đến hắn gây phiền phức. Trong này không biết có trò ảo thuật kỳ diệu nào không? Cho tới nay Bao Sư Hoa cũng không hề biết. Tiêu Phàm ôn hòa nói. Bao Tổng, làm phiền ông xem giúp những đồ vật bị đập bể này có giá trị bao nhiêu. Tôi sẽ bồi thường đúng theo giá trị của nó. Tiêu Đại Thiếu, tôi không dám. Bao Sư Hoa ngẩn ra, tức khắc luôn miệng nói. Lại cuống quýt cúi đầu. Hôm nay không ầm ĩ đến mức xảy ra án mạng thì Bao Sư Hoa đã đốt hương trả lễ rồi. Đập nát một bàn trà, một ghế salon, một cái bình hoa thì đáng gì chứ? Hắn làm sao có dũng khí đòi đại thiếu đền bù chứ? Hai hàng lông mày của Tiêu Phàm hơi nhấc lên, nói rằng, Bao Tổng, đập bể đồ đạc thì phải bồi thường, đây là pháp luật quy định. Ông tính toán đi. Vâng. Để tôi bảo người tính, sau đó sẽ báo cáo với đại thiếu. Trong lòng Bao Sư Hoa phát lạnh, vội vã làm theo lời nói của Tiêu Phàm. Rốt cuộc hắn đã nhìn ra vị đại thiếu này không phải là một người thích nói nhiều, nhưng mỗi câu nói của cậu đều là ra lệnh, người khác không thể không làm theo. Được, ngoài ra vị tiểu thư Angelina này, tối nay tôi muốn dẫn cô ấy đi. Nếu như ông có việc tìm cô ấy thì có thể trực tiếp vào phòng tổng thống của khách sạn thời đại. Tối nay tôi sẽ ở lại nơi đó. Tiêu Phàm lại nhàn nhạt căn dặn một câu. Dạ, tất cả đều làm theo sự căn dặn của đại thiếu. Bao sư hoa thật sự không ngờ Angelina bị dẫn đi, đây chính là người mà hắn chuẩn bị bồi dưỡng thành nữ hoàng bóng đêm mới cho quán ba tinh ngữ, nhưng mới được 10 ngày đã bị công tử thế gia mang đi thuê phòng rồi, hơn nữa còn bị mang đi trước nhiều người như vậy. Nữ hoàng bóng đêm này sợ rằng không thể bồi dưỡng thành rồi. Cũng không phải nói nữ hoàng bóng đêm nhất định phải là xử nữ, chuyện này không hợp với thực tế, nhưng ít ra không thể công khai như vậy được. Đặc biệt là một quyền hôm nay của Tiêu Phàm xem như đã hoàn toàn đánh bay uy phong của cái tên Uông Phi hống hách kia. Hắn ngay cả chút sức lực để đánh trả cũng không có, chỉ một quyền đã gục xuống rồi. Hiện tại cũng không còn ai dám lên tiếng nữa. Biết rõ Angelina đi theo đại thiếu thì dù có người ăn gan báo cũng không dám lén phén nghĩ đến. Cho dù ngươi có bản lĩnh như Uông Phi cũng không đủ nhìn một cái nữa là. Mọi người không ai dám đến gần Angelina. Cho dù dáng dấp cô ấy có đẹp như tiên trên trời cũng không thể nào tạo ra lợi ích cho quán ba. Nhưng bao sư hoa không thể làm gì. Hắn thật sự không dám có ý kiến. Nếu Tiêu Phàm không phải phi tướng quân từ trên trời giáng xuống thì tối nay Angelina nhất định cũng sẽ bị đám người Uông Phi Uông Thuật Đồng dẫn đi. Đương nhiên nếu Angelina cũng có thể không đi, bao sư hoa còn có thể lựa chọn báo cảnh sát xin giúp đỡ. Điều kiện tiên quyết là lá gan của hắn phải đủ lớn. Tiêu Phàm gật đầu một cái, đi thẳng đến trước mặt Angelina đang đứng run lẩy bẩy ở góc phòng, cười một tiếng, dịu dàng nói, đi theo tôi đi. Angelina khẽ run run đứng dậy, giơ tay lên lau nước mắt, từ từ đi đến bên cạnh Tiêu Phàm, cúi đầu, đôi mi thiên kiều bá mị rũ xuống, không nói tiếng nào. Tiêu Thiên đi, Tiêu Phàm chào hỏi một tiếng rồi chậm rãi đi về phía trước. Angelina vẫn cúi đầu như trước, lặng lẽ đi phía sau Tiêu Phàm. Đám người vây xem tự giác nhường một lối đi, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Phàm tràn đầy sự kính sợ. Trong đám người có một cặp mắt vẫn luôn dõi theo bóng dáng của Tiêu Phàm, mãi cho đến khi Tiêu Phàm đi ra khỏi cửa chính của quán ba tinh ngữ. Lúc này hắn mới vội vã rẽ vào đám người, sau đó cũng nhanh chóng rời khỏi quán ba tinh ngữ. Tiêu Thiên, bảo mấy người anh em của em về trước đi. Em đi theo anh đến khách sạn thời đại, anh có chuyện muốn nói với em. Đứng ở cửa chính lắp đầy đèn neon lấp lóe không dứt của quán ba tinh ngữ, Tiêu Phàm căn dặn một câu. Tiêu Thiên không nói nhiều, lập tức đáp ứng. Nói thực ra thì Tiêu Thiên vô cùng khiếp sợ, không hề thua kém những vị khách đứng xem khác, thậm chí cậu còn kinh ngạc hơn bất cứ người nào. Cậu làm anh em với Tiêu Phàm hơn 20 năm, nhưng cậu cư nhiên lại không biết võ công của anh trai mình lợi hại như vậy, quả thực có phong phạm của một cao thủ. Mà cậu cũng có rất nhiều lời muốn hỏi Tiêu Phàm. Bọn người Giang Vũ Thành và Tiểu Quế Tử vốn muốn thân cận một chút với Tiêu Phàm, một quyền vừa rồi thực sự quá hào hứng. Một quyền này đã loại trừ tất cả những uất ức mà bọn họ phải chịu tối nay không còn một mống. Nếu như không phải Tiêu Phàm đột nhiên chạy đến thì thật sự không biết chuyện tối nay sẽ kết thúc như thế nào nữa. Tính cách của Tiêu Thiên nóng nảy như vậy, làm sao có thể chịu nhục nhã thế được chứ? Nói không chừng thực sự xảy ra án mạng. Nhưng nếu như Tiêu Phàm đã nói như vậy thì ai cũng không dám có ý kiến. Tất cả đều ngoan ngoãn gật đầu, mỗi người đều tự giải tán. Tiêu Thiên, đừng mở xe của em, ngồi xe của anh. Lúc này hiển nhiên là anh cả nói thế nào thì Tiêu Thiên nghe thế đó. Mặc dù xe của Tiêu Phàm thực sự không cùng một cấp bậc với xe Jeep Grand Cherokee của Tiêu Thiên. Chờ sau khi Tiêu Thiên lên chiếc xe ô tô nửa mới nhưng không cũ mang thương hiệu bình dân kia của Tiêu Phàm thì cậu mới phát hiện chỗ tài xế đã sớm có một cô gái trẻ ngồi đó. Ban đêm ánh sáng lờ mờ, không nhìn thấy rõ gương mặt cô gái, nhưng Tiêu Thiên vẫn rất lễ phép chào hỏi Tân Lâm. Đây là lần đầu tiên cậu gặp mặt Tân Lâm, trước đó bất cứ người nào của Tiêu gia cũng không biết bên cạnh Tiêu Phàm còn tồn tại một cô gái như vậy. Nhưng cô bé này có thể làm tài xế cho anh cả, vậy thì đã chứng minh quan hệ giữa hai người bọn họ không giống bình thường, không chừng chính là chị dâu tương lai của mình, vì thế Tiêu Thiên không dám sơ suất. Tân Lâm nhàn nhạt đáp lại một tiếng, cũng không hề nhiệt tình. Tiêu Thiên có chút buồn bực, đây chính là vật họp theo loài, Nữ tài xế bên cạnh anh cả cũng giống hệt tính cách của anh ấy, lạnh nhà, không thích nói chuyện tán dóc. Tiêu Thiên là một người hướng ngoại, có chút thói quen và tính cách lạnh nhạt của người chuyên giao tiếp. Đương nhiên anh cả là trường hợp ngoại lệ. Angelina nhấc chiếc váy xinh đẹp bước lên ô tô, không hề nói một tiếng. Dường như cô đã hạ quyết tâm dù Tiêu Phàm dẫn cô đi đâu thì cô đi theo đó, muốn cô làm cái gì thì cô làm cái đó. Lại nhắc đến trước khi đến thủ đô của quốc gia phương Đông cổ xưa này thì Angelina đã sớm được nhắc nhở, ở quốc gia này có một tầng lớp có quyền thế nhất, dù thế nào thì cô cũng không thể nào đắc tội. Giai cấp vô cùng đặc thù này, truyền thông ở nước ngoài gọi là đảng nha nội. Tiêu Phàm là anh ruột của Tiêu Thiên, hắn nhất định chính là một nhân vật xuất sắc trong đảng nha nội. Từ thái độ của Bao Sư Hoa đối với những vị công tử ca này thì Angelina có thể đoán ra được. Ngay cả một thương nhân lớn của bản quốc cũng không chọc nổi những nhân vật trong giai cấp đặc thù đó thì một cô gái nho nhỏ biểu diễn buổi tối ở quán bar như cô làm sao có thể chống cự lại chứ. So với biểu hiện trấn tĩnh như thường của Angelina thì ông chủ của quán bar, Bao Sư Hoa lại hoàn toàn khác biệt, ông ta vô cùng nhếch nhác. Hai vị công tử vừa rời đi thì Bao Sư Hoa liền vội vàng chạy vào phòng làm việc của mình, đóng cửa chặt lại, không chần chờ mà vội vàng cầm điện thoại mang phong cách cổ xưa nhưng cũng rất xa hoa trên bàn làm việc lên, gọi một số điện thoại. Alo, ông chủ, là tôi, lão Bao. Chuông điện thoại vừa vang lên mấy giây thì bên kia đã có người nghe. Bao Sư Hoa vội vàng nói, lão Bao, chuyện gì? Có phải là Angelina bị người khác mang đi rồi không? Bên kia điện thoại, một giọng nam trung vô cùng nhẹ nhàng vang lên, rất có phong độ của thân sĩ, là giọng phương ngữ Bắc Kinh. Bao Sư Hoa ngạc nhiên đến giật nảy người, vội vàng hỏi, ông chủ, làm sao ngài biết? Thật đúng là, thực sự liệu việc như thần. Giọng nam trung mỉm cười không đáp, hỏi ngược lại, là ai dẫn đi? Tiêu Phàm, đại thiếu gia của Tiêu gia. Tiêu Phàm, giọng nam trung đầu bên kia điện thoại dường như có chút bất ngờ, đứa cháu lớn của Tiêu gia đi làm ở cục tôn giáo phải không? Đúng đúng, chính là hắn, ông chủ, ngài cũng biết hắn sao? Bao Sư Hoa càng giật mình, trước kia hắn chưa bao giờ để ý đến Tiêu Phàm, chỉ biết Tiêu Phàm làm nhân viên nhà nước mà thôi. Vẫn là lần trước Tiêu Phàm xuất hiện ở quán ba tinh ngữ nên hắn mới đặc biệt đi hỏi thăm. Điều này cũng khó trách, hắn là ông chủ của quán ba, đương nhiên chú ý đến những đại thiếu quần là áo lượt, đi quan tâm đến một tín đồ đạo giáo để làm gì. Thế nhưng ông chủ đang ở nước ngoài đất khách quê người, cách xa nơi này ngàn dặm lại biết. Bao Sư Hoa làm sao có thể không sợ hãi được chứ? Xem ra ông chủ chính là ông chủ, lúc nào cũng khiến người khác bất ngờ. Ừ, cậu nói một chút xem, tình huống cụ thể thế nào? Bao Sư Hoa liền vội vàng đem chuyện đã phát sinh tối hôm nay báo cáo cặn kẽ cho ông chủ. Khả năng biểu đạt của Bao Sư Hoa thật sự không tệ, hắn đã đem trận long tranh hổ đấu kia miêu tả vô cùng sinh động. Có chuyện như vậy sao? Vị đại thiếu của Tiêu gia này lại là một cao thủ thâm tàng bất lộ. Đúng vậy, ai có thể ngờ được nhìn dáng vẻ hắn có vẻ bệnh hoạn như vậy mà lại lợi hại như thế chứ. Chỉ một quyền đã đánh Uông Tam gia bay ra thật xa, thiếu chút nữa đã mất mạng. Ha ha, đây đúng là một tin tức thú vị. Được lắm, ta đã biết rồi. Này, này, ông chủ, vậy phải làm sao bây giờ? Nhận thấy ông chủ muốn cúp điện thoại, Bao Sư Hoa có chút nóng nảy, vội vàng hỏi thăm. Làm sao bây giờ? Ông chủ liền cười. Chuyện này còn hỏi ta làm sao bây giờ nữa à? Có một vị đại thiếu lợi hại như vậy bảo bọc địa bàn của cậu, chẳng lẽ cậu không vui sao? Đúng vậy, sao tôi lại không nghĩ tới điều này chứ? Ôi chao, vẫn là ông chủ nhìn xa trông rộng, lợi hại hơn chúng tôi nhiều lắm. Bao Sư Hoa lập tức đổi giọng điệu quay sang nịnh hót ông chủ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 80, thương càng thêm thương. Khách sạn thời đại cuối cùng cũng nghênh đón vị khách hàng hào phóng đầu tiên. Từ khi khách sạn này khai trương cho đến nay, vẫn chưa có vị khách nào vào ở phòng tổng thống, muốn vào ở phải đặt cọc bằng tiền mặt. thông thường phòng tổng thống không hề có tiền thế chân, người có thể vào ở trong phòng tổng thống của khách sạn thời đại, không có vị khách nào không có thân phận hay lai lịch cao quý cả. Những vị quan to hiển hách, nhân vật nổi tiếng trong xã hội so với bất luận hình thức dùng tiền thế chân nào đều có tác dụng hơn, thông thường đều là hẹn giờ trước. Nhưng hôm nay, những vị này đúng là nói muốn dùng tiền mướn phòng. Nhân viên lễ tân của khách sạn thời đại đứng phía sau quầy vốn rất do dự, dù sao thì trước đó chưa từng gặp phải tình huống như vậy. Nhưng tổ hợp bốn người một mèo trước mắt này giờ, kỳ lạ, dù nhìn thế nào cũng không giống như tiết mục dân gian. Tuy rằng Tiêu Phàm và Tân Lâm ăn mặc bình thường, nhưng phong thái phi phàm, Tiêu Thiên lại càng vừa nhìn đã biết là người trong giới thượng lưu, dù quần áo có chút xốc xếp, không chỉnh tề, nhưng cũng là hiệu nổi tiếng, không thể nào là giả được. Còn Angelina hoàn toàn khiến cho cô nhân viên lễ tân trợn mắt há mồm. Khách sạn thời đại là một khách sạn 4 sao được mở ra sớm nhất ở thủ đô, mấy năm trước đã trải qua sửa đổi, đã thăng làm khách sạn 5 sao. Đồng thời cũng là khách sạn ngoại giao treo biển chính phủ, đã từng tiếp đãi qua không ít nhân vật nổi tiếng ngoại quốc, trong đó không thiếu minh tinh điện ảnh Âu Mỹ hay vua công chúa ngoại quốc. Nhưng thật sự không có ai hấp dẫn mê người như Angelina, cho dù là con mèo mà Tiêu Phàm ôm trong người kia dường như cũng không phải là vật tầm thường. Lông toàn thân trắng như tuyết, không hề trộn lẫn chút màu sắc nào khác. Khi Tân Lâm đem một cái vali mật mã chứa đầy tiền mặt mở ra trước mặt nhân viên lễ tân thì cô gái kia không dám chần chừ thêm phút nào nữa, lập tức mở phòng cho khách. Tiêu Thiên thấy hình ảnh trước mắt thì vừa giật mình vừa buồn cười. Nhớ lại mấy ngày trước, anh hai còn hỏi cậu lấy đâu ra nhiều tiền như vậy. Nhưng rốt cuộc bây giờ bạn gái của anh hai vừa búng tay một cái đã có cả vali tiền. Một nhóm bốn người dưới sự hướng dẫn của nhân viên lễ tân mặc đồng phục xinh đẹp, bước vào thang máy, đi thẳng lên phòng tổng thống ở tầng cao nhất. Đám người Tiêu Phàm vừa bước vào thang máy thì một người đàn ông khoảng 30 mấy tuổi, thoạt nhìn vô cùng bình thường cũng không nhanh không chậm bước vào khách sạn thời đại. Hắn ta đi một thang máy khác lên lầu. Âu, đẹp thật. Vừa bước vào phòng tổng thống xa hoa lộng lẫy của khách sạn thời đại thì Tiêu Thiên liền kêu lên một tiếng. Mặc dù Tiêu Nhị Ca ở trong vòng tròn quần là áo lượt ở thủ đô nổi danh là đại lão, nhưng dù sao cũng chưa từng vào phòng tổng thống của khách sạn thời đại này. Danh tiếng của Tiêu Nhị Ca ở trong vòng tròn quần là áo lượt phần nhiều là đến từ danh tiếng của Tiêu gia. Tiêu Nhị Ca có thể đánh nhau, tính tình cũng rất nghĩa khí, nhưng ở phương diện kiếm tiền thì Tiêu Nhị Ca cũng không phải rất giỏi. Đừng nói là Uông Thuật Đồng mà cho dù là bọn người Tiểu Quế Tử, Tiêu Nhị Ca cũng không bằng. Biểu cảm của Tiêu Phàm vẫn thản nhiên như trước, dường như cậu không để ý lắm. Angelina vừa vào cửa liền đứng ở nơi đó, 10 ngón tay nắm chặt ở trước bụng, vì dùng sức nên ngón tay trở nên trắng bệch, có vẻ lúng túng. Cộng thêm cô thì ở nơi này có 2 nam 2 nữ, tất cả đều rất trẻ tuổi, cô không thể đoán được rốt cuộc đêm nay sẽ phát sinh chuyện gì. Tân Lâm lạnh nhạt nói với Angelina, đi theo tôi. Tân Lâm dẫn Angelina đi đến phòng ngủ chính, chờ đến khi cả hai đại mỹ nữ mỗi người mang theo một phong thái khác nhau đều đi vào phòng ngủ thì Tiêu Thiên mới thẻ lưỡi một cái, quay sang nói đùa với anh hai, anh... Đó là chị dâu tương lai hả? Đúng là một mỹ nhân băng giá. Còn việc trước mặt chị dâu tương lai mà anh hai lại đem một mỹ nữ da trắng thiên kiều bá mỹ như Angelina về phòng tổng thống làm cái gì thì Tiêu Thiên cũng lười suy nghĩ đến. Từ khi nào anh hai có bản lĩnh như vậy chứ? Chỉ một quyền đã đánh Uông Phi chỉ còn nửa cái mạng. Lúc này ở trong mắt Tiêu Thiên, anh hai đã không còn mang hình ảnh ôn văn nho nhã nhu trước kia nữa. Có thể là một người toàn năng. Tiêu Phàm khẽ cười, cũng không trả lời mà nói rằng, đi thôi Tiêu Thiên, chúng ta đi đến phòng sách nói chuyện. Tiêu Thiên vẫn chìm đắm trong rung động do một quyền vừa rồi mang tới, vẫn chưa chú ý tới sắc mặt của anh hai rất dọa người, vì ngày thường sắc mặt của Tiêu Phàm cũng khá tái nhợt. Phòng tổng thống bố trí vô cùng đầy đủ, có phòng ngủ, phòng khách, có phòng tiếp khách, còn có một phòng tập thể thao nho nhỏ. Anh, thực sự quá tuyệt vời. Mau nói cho em biết, anh học ở đâu công phu đẹp như vậy? Mới vừa vào phòng sách, Tiêu Thiên chưa ngồi xuống đã không kìm được mà ồn ào. Câu hỏi này đã lởn vởn trong đầu cậu hơn nửa giờ rồi. Nếu như còn không hỏi rõ thì Tiêu Thiên cảm giác như bản thân mình sắp bị nổ tung rồi. Thân thể Tiêu Phàm đột nhiên loáng một cái, vội vã đưa tay đến bàn đọc sách, rút ra vài miếng khăn giấy trong hộp, bụng miệng. Khăn giấy tức khắc bị máu tươi nhuộm thành màu đỏ. Anh à, làm sao vậy? Anh bị thương. Tiêu Thiên nhất thời luống cuống tay chân, vội vàng tiến lên đỡ Tiêu Phàm. Tiêu Phàm lại rút ra vài miếng khăn giấy, đem máu tươi tràn ra khóe miệng lau sạch, khẽ hít một hơi. Lúc này, cậu mới khoát tay một cái, khẽ nói, đừng lo lắng, không liên quan đến chuyện vừa rồi. Một canh giờ trước, anh đã giao thủ với người khác, bị thương nhẹ. Tiêu Thiên lại sững sờ. Một canh giờ trước, cách thức tính thời gian như vậy, ở trong cuộc sống thực tế thật sự có rất ít người biết dùng, giống hệt như cách nói hay xuất hiện trong kịch bản phim võ hiệp. Người nào lợi hại như vậy chứ? Sau khi sững sờ qua đi thì Tiêu Thiên giật mình hỏi. Mặc dù Tiêu Thiên không phải là tuyển thủ võ thuật chuyên nghiệp, nhưng cậu cũng cảm thấy một quyền vừa rồi của anh hai rất uy mãnh, tuyệt đối có thể nói là cao thủ tuyệt đỉnh. Nhưng lại còn có người khiến anh hai hộc máu như vậy, quả thực không thể nào tin nổi. Chẳng lẽ ở trong thủ đô này thực sự có nhiều võ lâm cao thủ ẩn núp như vậy sao? Tiêu Phàm chậm rãi ngồi xuống ghế dựa. Anh, em rót cho anh ly trà nóng. Trong phòng tổng thống có đầy đủ mọi thiết bị. Tiêu Thiên nhanh chóng pha cho anh hai một ly trà nóng, hai tay bưng tới. Tiêu Phàm mỉm cười nhận lấy, nhẹ nhàng đặt trên bàn sách. Anh, hay là đợi một chút nữa rồi trò chuyện tiếp. Chúng ta đến bệnh viện xem chút đi. Cuối cùng Tiêu Thiên cũng chú ý thấy sắc mặt của anh hai vô cùng trắng bệch. Cậu rất lo lắng. Xem ra anh hai bị thương không nhẹ. Không cần đâu, vết thương này, dù có đến bệnh viện cũng vô dụng. Tiêu Phàm nôn ra chút máu liền cảm thấy dễ chịu hơn một chút, lắc đầu nói. Tiêu Thiên trần chờ hỏi, anh à, anh học công phu kia, thật lợi hại. Vừa rồi một chiêu kia là trực đảo Hoàng Long của Đại Hồng Quyền phải không? Đối với việc này, Tiêu Thiên trước sau vẫn không thể nào quên được. Nhất định phải làm cho rõ ràng. Biết đâu sau khi biết rõ anh hai học võ công ở đâu cũng sẽ biết được rất nhiều chuyện khác. Tiêu Thiên, võ học chi đạo đến cảnh giới nhất định sẽ vạn pháp đều thông, cố chấp với chiêu thức vậy thì sẽ càng thêm kém cỏi. Tiêu Phàm thuận miệng giải thích với em trai mình đôi ba câu. Vừa rồi ở quán ba tinh ngữ, cậu cố ý sử dụng chiêu thức đó chính là muốn cho người ta cảm thấy cái cậu tập luyện chính là quyền pháp chí cương chí mãnh ngoại gia. Theo lẽ thường, đạo gia đều chú trọng tu luyện nội tức khí công. Ngoại gia công phu của đạo gia tinh khiết cương mãnh cũng không nhiều lắm. Đặc biệt là đại thuật sư có trình độ tướng thuật mệnh lý, phong thủy bói toán cao thâm. Những người giống như vậy đều luyện võ thuật nội gia. Phương pháp đạo khí có thể chống đỡ thiên cơ phản hệ. Lúc này, nguyên khí của Tiêu Phàm đã bị tổn thương nặng nề, ngộ nhớ để cho đệ tử hoặc là những cao thủ đồng đạo chú ý thì thực sự quá nguy hiểm. Tiêu Phàm nhất định phải cố gắng cho đối phương một ấn tượng sai. Nhưng mà dưới tình huống chân nguyên của bản thân mình gần như cạn kiệt, lấy kim châm đâm vào huyệt thuật, cưỡng ép ngưng tụ chân khí, dùng một quyền đánh ngã Uông Phi, quả thực khiến cho Tiêu Phàm đã thương càng thêm thương.